Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, Cửu Tử Cầu Sinh. Cái kia ám tinh mãn mặt dữ tợn, Tiểu Thuẫn bên trên khí tức tà ác, thật giống như mạng nhện một dạng, hướng tứ phương mở rộng, thậm chí xuyên qua đạo đạo thiểm điện, phát ra yêu dị quang mang, chụp vào bạch mạch. Bạch mạch lại từ cảm nhận được một loại kẽo kẹt chi quỷ dị thở dốc và tiếng vang. Cấm chế hoàng ngày, bạch mạch hô to, theo bạch mạch tiếng la, bỗng nhiên hoàng thiên sơn hà đồn nát đất hiện ra. 10 trượng, 100 trượng, sơn hà đại địa, muốn xa vào tà tộc, thiên địa ở giữa diễn hóa chư sinh hư vô trống rỗng. Từng trận nhiếp tâm hồn người lực lượng tại cái này trống rỗng bên trong bỗng nhiên truyền ra. Cái kia ám tinh chính tại khu động đạo binh, chợt cảm giác được dưới chân thanh minh, tiếp lấy quanh thân tràng cảnh lập tức biến hóa, chính mình lập tức đưa thân vào vạn thiên sơn trong sông. Càng tại chỗ sơn hà trên không hóa ra từng cái hư không lỗ đen, giống như yêu thú miệng lớn, hướng về phía hắn ô ô nuốt đến. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào khu động pháp lực, mà bị sinh sinh vây khốn. Đây là đế giả khí tức, gây tước ám tinh, vốn từ giữ tợn thần sắc, bỗng nhiên đại biến, khó có thể tin tưởng, thật giống như chứng kiến quỷ một dạng, làm sao có thể, hắn bất quá là một huyễn hồn tiểu tu, như thế nào có thể có được đế giả khí tức. Ở nơi này ám tinh kinh ngạc thời khắc, bạch mạch bỗng nhiên tái khởi thần thông, dù mà nhục thân tinh hoa toàn bộ hấp thu, một cái bóng mờ cùng bạch mạch triệt để dung hợp. Tiếp lấy gặp tay phải hắn có chút giơ lên, lại hóa trưởng vì chỉ, hướng về phía bộ ngực mình trở tay một điểm. Cái kia dung hợp du mà hư ảnh liền nhanh chóng hóa thành một vệt sáng xanh. Tại hắn trên thân hiện ra, cũng dần dần ngưng tụ trở thành một bộ áo giáp hình dạng. Trong lúc nhất thời toàn thân lam sắc thần hoa, lập lòe đến không cách nào mở hai mắt ra, bạch mạch thân như thần linh, lăng không đứng thẳng. Ngay sau đó, bạch mạch càng là thân pháp cực nhanh, một bước đạp tại hư không, oanh một thanh, dẫm đến hư không chấn động, vặn vẹo ở giữa có một tầng gợn sóng tại trời cùng đất ở giữa. Tại bạch mạch dưới chân, hướng về chu vi khuếch tán, đệ nhị bộ, lại từ phóng ra, trực tiếp cũng tiến vào Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ, thiên huyễn cấm chế bên trong, ngón tay khép lại, tản mát ra kinh người hàn khí. Trong lúc đó phù văn sáng tát, phản linh khải vũ, băng linh một chỉ điểm một chút rơi. Một chỉ này, chính là du mà dùng hết ngủ say, hấp thu toàn bộ tinh lực độ cấp bạch mạch đến cường sát phạt thần thông. Chỉ có kích giết cái này tu, bằng không du mà diệt, chính mình chết. Ầm ầm, tại cái này thiên huyễn cấm chế bên trong, cái kia ám tinh tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu một cái liền chứng kiến kinh thiên chỉ điểm một chút rơi. Muốn tránh cũng không được. Ầm ầm, ám tinh tu sĩ quỷ dị Tiểu Thuẫn trong nháy mắt băng diệt. Quái dị thần thông lực lượng hóa thành hư vô, rốt cục mở ra bế tắc. Đến tận đây, bạch mạch trải qua luân phiên tính toán, hầu như liên tiếp hai lần trọng thương cái này huyễn hồn cảnh giới đỉnh phong đại năng. Nào biết cái kia ám tinh bỗng nhiên dò dỉ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Toàn bộ kinh hoàng thần sắc cho một mồi lửa. Tiểu bối, vậy mà hủy diệt ta một hạng đạo binh. Cho đến giờ phút này chứng kiến bạch mạch rốt cục hiện thân đi ra, đồng thời chém xuống cái này kinh khủng một chỉ, mặc dù phá diệt chính mình cường đại đạo binh cùng bản tộc thần thông, nhưng lại bị hắn bắt lấy một vòng khí tức. Chém giết cái này dị tộc cơ hội liền ở chỗ cái này. Chỉ thấy hắn đột nhiên trong đôi mắt hiển hiện một vệt hắc khí, cách y phục nhục thân đột nhiên liền bị một tầng bí mật lân phiến bao trùm. Theo lân phiến bốc lên, trong đôi mắt hắc khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ đầu đến vai, đến lồng ngực, lại đến hai tay. Ngay sau đó khói đen quấn quanh, bao lấy cánh tay, che kín tản ra âm trầm mà mang theo khí tức mục nát nắm đấm. Hướng về phía bạch mạch thi triển chính là một quyền. Vốn tại Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ bên ngoài bạch mạch, đột nhiên chứng kiến một đầu cự đại khói đen chi quyền phá vỡ thiên huyễn cấm chế, lấy không thể địch nổi tốc độ, oanh ở trên người. A, à, Bạch Mạch không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm tinh huyết phun ra, hai con ngươi một trận ảm đạm, tại giữa không trung đứng thẳng thân hình lảo đảo muốn ngã. Một quyền này, có khống chế quy tắc lực lượng, trực tiếp phá vỡ phản linh khải vũ, đánh tan linh quang phòng ngự, nhường hắn huyết mạch hóa thành huyết vụ. Cái này ám tinh linh một thức thần thông, lấy sơ cấp quy tắc cảm ngộ, ngưng tụ cái này quá sức khăng khăng lệ kích giết, như Bạch Mạch không có tầng tầng phòng ngự, chỉ sợ cả người sớm đã hóa thành huyết vụ, hôi phi yên diệt. Tu vi ở giữa cự đại khác biệt, nhường tranh đấu không chút huyền niệm. Hắc hắc, dị tộc tiểu bối, ngươi thần thông diệt hết, lại không có chuẩn bị ở sau đi, còn không giao ra thần thông pháp bảo, vốn vệ toàn bộ ngươi thi thể. Gầy tước ám tinh linh cười gằn ác độc, trên mặt biểu thị không được mừng thầm. Cái này dị tộc mặc dù tu vi không đủ, nhưng là pháp bảo ra hết, thậm chí vậy mà có thể truyền ra xa cổ tinh linh huyết mạch khí tức. Muốn tất nhiên sẽ có kỳ ngộ. Dứt lời vặn một cái thân, đạp lên một cơn gió lớn, liền muốn thi triển thần thông, phá cấm hiện ra, nhưng là hắn lại không nhìn thấy. Bạch Mạch mặc dù sắc mặt thương bạch, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra mỉm cười. Phản linh ngưng khôi giáp liền tại lúc này rền vang nổ tung. Cái kia ám tinh linh khu động công kích năng lượng, vậy mà toàn bộ ẩn tàng trong đó, theo hắn nổ tung gợn sóng, hướng cái kia thi thần thông ám tinh linh phản bắn đi. Cái kia ám tinh linh nơi nào sẽ ngờ tới loại này biến số. Đợi đến cảm giác được thời điểm, hắn toàn bộ thân hình dĩ nhiên một bước đạp nát thiên huyễn cấm chế. Xé rách Hoàng Thiên Sơn xong, toàn bộ không phòng bị hắn, thần sắc đại biến, tiếp lấy phát ra một thanh kêu thê lương thảm thiết, há miệng phun ra tiên huyết, thậm chí tại những kia máu me bên trong, còn có một chút nội tạng thịt vụn, ngực bỗng nhiên sụp đổ, cả người đang phun ra trong máu tươi cuốn ngược. Phản linh khải vũ, ngươi là thần tộc tinh linh. Cái kia gầy tước ám tinh linh, đôi mắt cực đoan kinh khủng, thật giống như là một cơn ác mộng đồng dạng, không trọn vẹn nhục thân, máu thịt be bét, càng mang theo hầu như sợ hãi, biến hình gương mặt, tiếp lấy chờ đợi hắn lại là, Bạch Mạch cách mấy chục trượng hư không một trường vỗ lên. Cái kia không trọn vẹn nhục thân bên trên, vô số khói đen lân phiến, kèm theo tà ác ám tinh linh khí tức, rền vang vỡ vụn. Mà ở cái này nhục thân toái diệt bên trong, lại một cái giống như đúc ám tinh linh, cự tuyệt trong khói đen đi ra, thỉnh trợ thủ. Cái kia gầy tước ám tinh phân thân, bước ra về sau, run rẩy hô to, đồng thời toàn thân tản ra hắc sắc gợn sóng, dẫn động cuồng phong cuốn ngược, đại địa vô số cây cối nước bùn càng nhiều tan vỡ. Thậm chí ngay cả cái này mặt đất, cũng đều xuất hiện khe hở. Cái kia bản tôn là cũng đã hôi phi yên diệt, mặc dù đối với Bạch Mạch hận cũng đã thế cao ngất, nhưng lại đối với Bạch Mạch sản sinh nồng đậm ý sợ hãi. Phân thân hắn, trong đầu vậy mà không hiểu thấu xuất hiện một cái từ từ bỏ. Hắn muốn thả vứt bỏ, lần này truy giết, có thể hay không là cái sai lầm, theo bắt đầu truy giết, tiếp lấy cái này huyễn hồn tu sĩ, lại có thể khống chế quy tắc. Nhưng sau thi triển thần thông, lại tản mát ra đế giả khí tức, hơn nữa lại vẫn nắm giữ thần tộc tinh linh huyết mạch thần thông. Hắn thật là dị tộc sao? Nội tâm của hắn tại gào thét, nhưng là hắn không dám. Hắn bên trong lòng sản sinh nồng đậm ý sợ hãi. Thậm chí muốn tức khắc bước ra mà đi. Nhưng là, Bạch Mạch lúc này nói ra, Bạch Mạch duỗi tay vừa lộn. Trong tay liền nhiều cái kia mai hoàng ngày bút, trái nhãn khói đen cuồn cuộn, phải nhãn bạch hoa óng ánh, thần sắc quyết đoán, một bút hạ xuống, đây là Bạch Mạch lần thứ nhất lấy ra hoàng ngày bút. Dung hợp mới vừa tự cảm ngộ khống chế quy tắc chi lực. Tại Hoàng Thiên Sơn hà đồ bên trên, nhẹ nhàng vạch một cái hiện ra, cái này một bút vạch ra, vậy mà cấp đến cái kia đang muốn bước ra ám tinh phân thân. Có loại thiên địa sơ khai, nhân gian trùng kiến ảo giác, mang đến là không làm, bi ai cùng tang thương. Theo cái này một bút vẽ ra, cước này bên dưới Hoàng Thiên Sơn sông đều bởi vì thành thế. Lập tức Sơn Hà nghịch chuyển, kỳ diệu năng lượng tư sinh như chiều, hiện lên dọa người khí tức. Tà chi niết, thiên địa sơ khai, bạch mạch nâng bút hướng ngày. Tà chi niết, giày không có kế hướng, bạch mạch đặt bút tại đất. Tà chi niết, cửu tử tồn sinh, bạch mạch bỗng nhiên trước mắt mờ mịt. Đến đây, hắn là chân chính cảnh giới viên mãn, trở thành một tên chân chính niết cảnh cường giả. Một bút họa ngày, đặt bút tại đất, cửu tử cầu sinh, hùng vĩ một thức thần thông, ẩn chứa thiên địa đại năng, cũng bao hàm hắn toàn bộ thế giới. Ngày ám gió nổi lên, bạch mạch một bút kinh thiên, giống như trong đêm tối một đạo nắng gắt, chia cắt thiên địa, bút lạc như lá, bốn mùa luân hồi. Cái kia ám tinh tu sĩ phân thân, giờ khắc này ở cái này Hoàng Thiên Sơn Hà Đồ bên trong, run rẩy nhìn chằm chằm bạch mạch, giống như ngưỡng mộ thiên đạo. Chỗ ngực một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, chặt đứt đạo thai mạch lạc, thân hình hắn chậm rãi cúi xuống, quỳ xuống trên đất, bên tai quanh quẩn bạch mạch tại thiên địa ở giữa lưu lại không bị trói buộc hoành âm. Tà chi niết, thiên địa sơ khai, bạch mạch nâng bút hướng ngày. Tà chi niết, giày không có kế hướng, bạch mạch đặt bút tại đất. Cái này dị tộc, có chứng thần chi cơ, gầy tước tu sĩ, thanh âm sợ hãi, khổ sở mà mất tiếng. Cái này bị hắn vạn dặm truy giết dị tộc, vậy mà trong nháy mắt đánh nát hắn bản tôn, phá hủy hắn ý chí, thậm chí nhất niệm có thể chảm làm kiến hôi. Ám tinh ân hải tát, nguyện vì tùy tùng, gầy tước ám tinh, đôi mắt dãy giụa, nhưng rốt cục ảm đạm, quỳ xuống trên đất, giống như chính tại dần dần hóa thành pho tượng. Vì sao? Bạch mạch đôi mắt điện mang đột ngột xạ, người này vốn tự tử mệnh truy giết, lại tại chính mình hỏng hắn bản mệnh, vậy mà héo rút như vậy. Nhưng xem kỳ hình dung, lại không có chút nào e ngại tích mệnh chi tu. Bạch mạch nội tâm không khỏi cực kỳ quái dị. Cái kia gầy tước ám tinh linh ân hải tát, đến bạch mạch đôi mắt lạnh quét, sắc mặt càng bạch, giống như càng thêm sợ hãi, nhưng lại không giống hư nói dối thái độ. Bên trên tu, ám tinh ân hải tát, không dám tiếp tục lấy dị tộc xưng hô. Bên trên tu chính là thần tộc huyết mạch, như hải tát có cái này tiên tri, chính là cho ta mượn một vạn cái tính mạng, cũng không dám có chút bất kính. Nơi nào còn, cái kia ân hải tát vừa nghĩ tới chính mình vạn dặm không chết không thôi, tức khắc cái ót hiển hiện một vòng mồ hôi lạnh. Thần tộc, bạch mạch sững sờ. Ta lại tiếp lúc ấy du mà tại hoang nguyệt bên trong tỉnh dậy. Nhưng lại thần tộc mà nói, chẳng lẽ du mà huyết mạch chi tộc là hắn cực kỳ kính sợ chi tộc? Nhưng nếu như là, cái kia vì sao du mà bản thân không biết? Chẳng lẽ tại cái này du mà xa vào hoang nguyệt vài vạn năm đến, có gì dị biến không thành? Bạch mạch trong nháy mắt, thần thức ngàn truyền, nghĩ độ hồi phục phương pháp. Bản thiếu vì thượng cổ chiến sự, phương khốn thủ tu vi, nhục thân toái diệt, cũng hồn phách ngủ say vài vạn năm, mới tỉnh dậy, đã có rất nhiều điển cố, đã biết được cái kia ám tinh chi tu, đối với thần tộc có chỗ kính sợ, cảm thấy rốt cục có kế sách. Ta thường phục ngốc đóng vai nó một lần thần tộc, dùng cái này đi vào ám tinh linh, cũng vẫn có thể xem là tại cái này tinh linh đất lưu đày, đứng vững gót chân kế sách. Thì ra là thế. Lại là thượng cổ đại năng bị vây khốn, cho nên tu vi rơi xuống, xa vào vạn năm. Cái kia ám tinh ân hải tát, giống như cảm thấy tức khắc hiểu rõ, như vậy toàn bộ liền dễ lý giải. May mắn là đại năng tu vi có hạn chế, bằng không chỉ sợ ta ân hải tát hiện tại sớm đã hồn phi phách tán. Muốn cái kia thượng cổ đánh một trận, tinh hà đoạn lưu, ngàn vạn đại giới vẫn diệt. Ân hải tát không khỏi một trận hoảng sợ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.